Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 584, Hoang Đường Ước Định Sợ Mọi Người. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, một chiêu ước hẹn sao? Bất quá lúc này sẽ không quá không đáng tin cậy. Hàm Yên cư sĩ đem trong miệng quá cuồng vọng từ ngữ cho gắng gượng thu về. Bởi vì, nàng dù sao vẫn là hiểu Tiểu Tuệ Minh. Lấy hắn tính tình, hẳn không thể nào biết hiểu rõ vấn đề. Người cái này làm cô, chắc đúng thiếu chủ giả coi như giải. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không tùy ý quyết định một chuyện. Hàm Thanh trong hai mắt có điểm một cái quang mang ngưng tụ, hắn xa xa nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, cho nên, hắn hẳn là có một chút chắc chắn, bất quá, ta cũng là rất hiếu kỳ, hắn kết quả muốn thế nào, mới có thể bằng vào chuẩn bên trên thần cảnh thực lực. Làm đến bước này, chẳng lẽ là dựa vào hỏa trận sao? Bất quá, nghĩ đến đối phó một tên bên trên thần cảnh sơ kỳ, thêm hai danh thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, kia ít nhất cũng phải cần cùng trước Khốn Đế họa trận như thế ngũ cấp tổ hợp họa trận mới có thể làm được chứ. Nhưng là Nam Cung Liệt Dương ba người bọn họ sẽ cho ra thời gian để cho hắn bày trận sao? Hàm Yên nghe vậy cư sĩ cũng là chau mày, ý tưởng của nàng cùng Hàm Thanh như thế, đối với Tiểu Tuệ Minh làm như vậy, đúng là có chút không quá coi trọng. Ở đó đầy trời chấn động trong tiếng bàn luận xôn xao. Nam Cung Liệt Dương ba người, đồng dạng là có chút thất thần, bọn họ không khỏi liếc nhau một cái, trong con mắt cũng là không nhịn được có một vệt hoang đường ý chậm rãi lộ ra mà ra. Một cái mặt ngoài thực lực vẻn vẹn chỉ là chuẩn bên trên thần cảnh nhân, lại nói muốn một mình đối phó ba người bọn họ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ còn dự định một chiêu tiêu diệt bọn hắn. Tuy nói bọn họ cũng biết, Tiểu Tuệ Minh thực lực hẳn sẽ so với hắn hiện ra ngạch mạnh hơn, nhưng muốn một chiêu đánh bại ba người bọn họ, này làm cho bọn họ không khỏi có chút giận quá thành cười. Cái này Tiểu Tuệ Minh, thật cho là hắn là Nam Cung Quan Tú sao? Bởi vì bọn họ biết, mặc dù Nam Cung Quan Tú đã thân tử đạo tiêu, nhưng đó là Huyền Quy Địa Tôn thủ đoạn, cùng Tiểu Tuệ Minh quan hệ không phải là rất lớn. Tuệ Minh đế quân thật là lớn uy phong. Lý Diệu không dừng được cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, đạo, xem ra ngươi cũng Nam Cung thiếu chủ trước tại thiên giới một ít chuyện. Chẳng qua nếu như ngươi thật muốn dùng giống vậy phương pháp để chứng minh ngươi nắm giữ cùng hắn bằng nhau tư cách lời nói, ta nhớ ngươi chỉ sợ là tìm lộn người. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh kia anh tuấn bình tĩnh trên mặt cũng là có một nụ cười chậm rãi nổi lên, nói, từ khi nào cái kia chết đi Nam Cung thiếu chủ đã là có thể cao ta nhất đẳng? Dĩ vãng hắn ở ta nhân giới cùng đan thanh giới bị giáo huấn hẳn cũng không ít chứ. Ha ha, đan thanh giới bên trong tỷ đấu chỉ là Trần Trường Hà cùng hắn tỷ thí, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi cũng dám cùng hắn đối kháng chính diện sao? Đơn giản là trò cười. Lý Diệu như cũ cười lạnh nói. Nghe được hắn lời này, Tiểu Tuệ Minh ngược lại là hiếm thấy không có phản bác, mỉm cười gật đầu, nói, ngươi nói coi như là đúng không? Như vậy, ngươi cũng thay ta trở về chúc mừng một chút Nam Cung thiếu chủ. Hắn đúng là quá uy phong. Ba người nghe vậy, nhất thời gương mặt có chút co quắp một cái, ánh mắt cũng là toàn bộ âm trầm xuống, nhất là Nam Cung Liệt Dương. Nghe được Tiểu Tuệ Minh lại làm nhục hắn cái kia chết đi ca ca, cũng là trực tiếp nổi trận lôi đình, cùng hai người khác trực tiếp vừa xài bước ra, ba đạo cực kỳ mạnh mẽ sóng linh lực nhất thời giống như bão như gió, tự ba người trong cơ thể, trực tiếp cuốn mà ra, rầm rầm, linh lực cuốn, linh quang lóng lánh, ba cổ mạnh mẽ linh lực mang theo mang tới cảm giác bị áp bách, nhanh chóng tràn ngập ra, khiến cho trong thiên địa người sở hữu, sắc mặt đều có điểm ngưng trọng, thậm chí ngay cả một ít cảnh giới không thấp lão bài tu sĩ, đều là trong thần sắc, tràn đầy kiêng kỵ, này thiên giới thiên kiêu trên bảng yêu nghiệt, quả nhiên không có một người yếu, sau lưng Tiểu Tuệ Minh, Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn đám người, tất cả đều là mặt đầy ngưng trọng, bọn họ đồng dạng là không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh sẽ tính toán lấy lực một người, chống lại đối phương ba vị thiên kiêu, tuy nói đối với lần này cũng là cực kỳ lo lắng. Bất quá, sự tình đã đến bước này, bọn họ có thể làm chuyện, cũng chỉ có thể là an tĩnh thấy. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn Tiểu Tuệ Minh bóng lưng liếc mắt, cái miệng nhỏ nhắn có chút giật mình, nhưng lại cũng không nói gì nữa. Từ đối với Tiểu Tuệ Minh tín nhiệm, nàng cũng đồng dạng là biết, Tiểu Tuệ Minh cũng sẽ không tùy ý nói ra khỏi miệng. Nhất định là có một ít cậy vào. Này, ngươi sẽ không có nguy hiểm chứ? Ngọc Linh Lung ngược lại là không nhịn được hỏi nhiều một tiếng. Mặc dù đang huyền linh cốc lúc, hắn là như vậy gặp qua Tiểu Tuệ Minh lần này học thành trở lại cương đại. Hơn nữa, ở họa đạo xây trận thành tựu, cũng là rất để cho nàng giật mình. Có thể dưới mắt, loại tình huống này bên trong, đối phương hiển nhiên không thể nào cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ha ha, Linh Lung chớ có hốt hoảng, lại nhìn vi phu từ từ thu thập bọn họ, sẽ có nguy hiểm, dĩ nhiên là người khác. Thế nào lại là ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong Tâm Thượng Nhân đây? Tiểu Tuệ Minh nhỏ hơi nghiêng đầu, hướng về phía Ngọc Linh Lung cười một tiếng, nói, Ngọc Linh Lung trắng nõn trên mặt đẹp, nhất thời bay lên một vệt hồng hà, chợt nàng cũng là hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Người này, cũng đến lúc này, còn có tâm tình trêu chọc nàng, ngươi cứ yên tâm đi, không việc gì. Tiểu Tuệ Minh cũng là cảm giác cái không khí này bên dưới. Nói qua nói giỡn, chợt nhẹ giọng an ủi. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Anh Tuấn trên gương mặt, cũng là có một vệt nhàn nhạt vẻ ác liệt. Dần dần nổi lên, đã có nhân trăm phương ngàn kế muốn hãm hại cùng ta. Bây giờ muốn phải thử dò một chút ta kết quả có hay không lực phản kháng. Như vậy, ta dĩ nhiên là không thể để cho hắn thất vọng. Nghe vậy Ngọc Linh Lung cũng là khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Nàng biết Tiểu Tuệ Minh cùng thiên giới Tiêu Vân Cung giữa ân oán, bây giờ cơ hồ là không có khả năng điều chỉnh. Nếu như nói lúc trước ở cha cùng Tiêu Vân Cung cấu kết những năm đó, có lẽ nàng vẫn sẽ chọn trung lập lời nói. Như vậy khi nàng gặp phải Tiểu Tuệ Minh, bị hắn thật sâu hấp dẫn, tiếp theo trở thành hắn đạo lữ sau đó, hiện trong lòng hắn, Tuệ Minh an nguy, chính là hết thảy, cho dù là thiên giới Tiêu Vân vực lại cường đại, nàng cũng sẽ cùng Tiểu Tuệ Minh kề vai chiến đấu, đến chết cũng không đổi. Hơn nữa, nàng cho tới bây giờ đều là rất tin tưởng. Tuệ Minh cũng không so với cái này trong tam giới bất luận kẻ nào kém. Cho dù là cảnh giới còn không có đi đến đỉnh phong, nhưng là, đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ đứng ngạo nghễ cùng trên bầu trời. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Về phần kia hai người, ngươi cứ yên tâm đi. Bọn họ một cái cũng không chạy khỏi. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp thản nhiên nhìn liếc mắt cách đó không xa Mộng Mặc Trần cùng Mộng Mặc Quân hai người, ánh mắt lạnh lùng nói, ở nàng thanh âm hạ xuống lúc, vậy không xa xa Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn đám người, tất cả đều là âm thầm vận chuyển quanh thân linh lực. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, để ngừa bọn họ chạy trốn. Cách đó không xa Mộng Mặc Trần, Mộng Mặc Quân hai người cũng là phát giác ánh mắt của bọn họ. Bất quá, hai người lại căn bản cũng không có phải chạy dáng vẻ. Trên gương mặt đều là treo nhàn nhạt cười lạnh, một bức muốn xem chàng trò hay bộ dáng. Đối với Nam Cung Liệt Dương, Âu Vương Tốn, Lý Diệu ba người thực lực, bọn họ lại quá là rõ ràng. Nếu là bọn họ hai người liên thủ, đảo cũng là có một ít phần thắng. Nhưng là, cũng tuyệt đối không dám nói một chiêu là có thể đánh bại đối phương. Như vậy ước định, ở hai người bọn họ xem ra, rất là không biết gì cùng buồn cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.